không có bạch ngân, không sống. Tác giả có lời muốn nói, Kiều Kiều, không thừa nhận thì không có miệng vết thương, ta vẫn là một tiểu hắc xà xinh đẹp. Cách chương.